Chương 991, Thánh đế Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Thánh bi pháp tướng. Thánh quyền đệ nhị thức. To lớn thánh bi pháp tướng, bày ra thánh quyền phương thức công kích, mà lại không phải thánh quyền đệ nhị thức. Thánh quyền đệ nhị thức là ủ dù mạ kỳ xù bạ xạ gần nhất mới sáng tạo ra, uy lực so thánh quyền đệ nhất thức cường đại rất nhiều, nhưng tiêu hao cu nở dê thập phân nghiêm trọng. Âm ầm thánh bi pháp tướng trái hưu quyền đánh ra, hai cái to lớn quyền đầu phá hủy dọc đường hết thảy. Lúc này, liền có 5 tên thánh sơn chi linh bị chém giết. Thánh mâu một thanh từ 5 ngàn nở thánh bi hình ảnh ngưng tụ mà thành thánh mâu xuất hiện ở ủ dù mạ kỳ xù bạ xạ trong tay. Đây là ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ sáng tạo ra có thể so với thánh quyền cao cấp cực đạo pháp môn, đã có thể coi như binh khí chiến đấu, lại có thể nơi xa ném mạnh chém giết địch nhân. Giết ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ cầm trong tay trường mâu ném mạnh hướng về phía một tên thánh sơn chi linh, công kích quán xuyên lực chẳng những đem xuyên thủng, càng là ngay cả phía sau hắn mấy vị thánh sơn chi linh, cu nở dê theo một lu cờ xuyên thủng. Ban đầu bị xuyên thủng thánh sơn chi linh lập tức tử vong, mà mấy vị khác thánh sơn chi linh cu nở dê trọng thương. Đón lấy, ủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ thi triển hư không hắc liên, một đợt mang đi. Còn lại thánh sơn chi linh phản ứng cu nở dê vô cùng nhanh, cùng nhau đối ủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ phát động công kích. Công kích hàng lâm thời khắc, ủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ lập tức tiến nhập hư thực chân thân trạng thái. Vô số công kích quét qua ủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ thân thể, mặc dù không có giết không chết ủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ, nhưng vẫn cũ thương tổn tới hắn. Lần lượt công kích phía dưới, ủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ thương thế càng ngày càng nặng, nhưng này chút thánh sơn chi linh số lượng cu nở dê càng ngày càng ít. Một ngày lại một ngày đi qua. ủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ chém giết một vị lại một vị thánh sơn chi linh, rất sắp 50 vị thánh sơn chi linh đã chỉ còn lại có 7 vị. Nhưng lúc này ủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ cu nở dê sắc mặt tái nhợt, hắn ý chí gần như khô kiệt. Thánh thể lực lượng tiêu hao một nửa, pháp lực QNZ tiêu hao gần một nửa, lại thêm thương thế QNZ rất nặng. Lúc này, ai cũng không rõ ràng, ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ đến cùng có thể hay không kiên trì. Có thể coi là ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ thất bại, hắn QNZ thu được vinh diệu, cái này một vinh diệu sẽ vĩnh hằng ghi chép ở hỗn độn sử ký bên trên. Mấy ngày sau, ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ lại chém giết 5 cái thánh sơn chi linh. Giờ phút này, còn thừa lại thánh sơn chi linh. Nhưng tất cả mọi người không cho rằng ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ có thể sống qua đệ cửu quan, bởi vì hiện tại ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ sở hữu lực lượng đều nhanh khô kiệt, liền ngay cả một cái thánh sơn chi linh đều không có cách nào giết chết, huống chi là 2 cái. ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ, từ bỏ đi nếu không ngươi sẽ có vẫn lạc nguy cơ. Bạch đế khuyên, sông thánh sơn cơ bản không sẽ tử vong, nhưng nếu là tìm chết, vậy thì trách không được ai. Một khi đánh không lại, hoàn toàn có thể từ bỏ rời khỏi khảo hạch, thánh sơn chi linh không sẽ truy sát. Nhưng nếu là quyết chống, bị thánh sơn chi linh chém giết, vậy thì thật đã chết rồi. Từ bỏ ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ cười ha ha một tiếng, ta nhưng sẽ không bỏ rơi, mà lại ta thắng chắc. Thắng sở hữu thần thánh nghi hoặc, không rõ ràng ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ làm sao còn sẽ thắng, chẳng lẽ còn có át chủ bài, nhưng bất luận cái gì át chủ bài đều cần lực lượng kích phát, ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ cơ hồ không có có lực lượng, thế nào kích phát. Mắt thấy cái kia 2 tên thụ thương thánh sơn chi linh đánh tới, ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ sắc mặt thập phân bình tĩnh. Nguyên thủy thánh giới, lực lượng cho ta hàng lâm. A ầm ầm một cỗ to lớn nguyên thủy thánh giới hư ảnh vượt qua không gian chướng ngại. Liền ngay cả thánh sơn đều không có cách nào ngăn cản nguyên thủy thánh giới hư ảnh hàng lâm. Chỉ gặp nguyên thủy thánh giới hư ảnh tiến nhập ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ thân thể bị trọng thương bên trong. Đống nhiên, ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ khí thế bắt đầu đống nhiên mà tăng mạnh rồi. Thánh quyền đấm ra một quyền, 2 vị kia thánh sơn chi linh tại chỗ bị đánh thành vô số toái phiến. Đệ cửu quan, xông qua. Cái này biến hóa quá nhanh. Những này thần thánh hoàn toàn không có kịp phản ứng. Trước đó, vẫn là thân ở tuyệt cảnh, nhưng trong nháy mắt liền lật bàn. DNG, vừa mới cái kia hư ảnh là cái gì, tựa hồ là từ hỗn loạn thánh vực mà đến, hàng lâm đến nơi này, ngay cả thánh sơn đều ngăn cản không được. Một vị thấp kém thần thánh hỏi thăm. Cái kia tựa như là nguyên thủy thánh giới. A một vị thất cấp thần thánh nói ra. Nguyên thủy thánh giới, ông trời ơi, ủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ làm sao có thể triệu hồi ra nguyên thủy thánh giới hư ảnh, còn có thể mượn nguyên thủy thánh giới phát huy to lớn chiến lược, chẳng lẽ có thần thánh suy đoán? Bởi vì ủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ là nguyên thủy thánh giới chi chủ. Bạch đế giải thích nói, đã ủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ ngay cả nguyên thủy thánh giới đều bại lộ, bạch đế cu nở dê biết không cần che giấu. Mà lại lúc này ủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ cũng có được tự vệ năng lực. Nguyên thủy thánh giới chi chủ câu nói này nhất thời để sở hữu thần thánh chấn kinh. Nguyên thủy thánh giới là hỗn độn bên trong vĩnh hằng không đổi đề tài, bọn hắn một mực tại suy đoán nguyên thủy thánh giới chi chủ thân phận, nhưng từ đầu đến cuối không biết là ai. Bây giờ rốt cũng biết, không nghĩ tới là ủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ. Một vị tam cấp thần thánh thế mà sáng tạo ra một tòa so cổ thánh giới còn muốn cường đại rất nhiều nguyên thủy thánh giới. Như này yêu nghiệt, tam cấp thần thánh đủ để cùng yếu nhất cựu cấp thần thánh chém giết, lại có được một tòa so cổ thánh giới còn như bức nguyên thủy thánh giới. Vô địch ra không ít thần thánh hâm mộ ghen ghét hận A bước ra đệ cửu quan, ủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ đi thẳng tới Thánh Sơn Đỉnh. Lúc này, Thánh Sơn Đỉnh, hai cái to lớn chữ chậm rãi hình thành. Thánh đế làm bạch đế nhìn thấy hai chữ này thời điểm, trong lòng không khỏi kinh hãi. Thánh Sơn lấy thánh làm tên, mà đế chính là phong hào tất nhiên có xưng hô. Thánh đế có thể nói là Thánh Sơn ban cho nhất vinh diệu xưng hô, vượt trên hết thảy phong hào. Hỗn độn bên trong chỉ có một vị thánh đế, hiện tại là, tương lai cũng là. Nói cách khác, từ hỗn độn chi sơ mãi cho đến tương lai vô cùng xa xôi hỗn độn chi mạng, thánh đế đều chỉ thuộc về ủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ. Hỗn độn sử thượng đem lại QNZ vô pháp có thể tại phong hào bên trên vượt trên ủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ một bậc. Thực chí danh quy bạch đế cảm thán nói. Còn lại thần thánh QNZ âm thầm gật gật đầu. Sử thượng đệ nhất cái bước vào thánh sơn đệ cửu tầng, hơn nữa còn là lấy tam cấp thần thánh tu vi xông qua được. Nếu như ủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ không xứng thánh đế chi danh, vậy ai có tư cách thánh đế hai chữ vừa xuất hiện, liền quang diệu toàn bộ hỗn độn. Uy thế cùng quang mang đều xa xa siêu việt nhận đế hai chữ. Rất nhanh, ủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ bay lên thạch bích, một cỗ thần bí lực lượng nâng hắn bay thẳng đến lấy. Rất nhanh, hắn liền đi tới thánh sơn nhất đỉnh đầu. Ở nơi đó, ủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ thấy được 6 vị thập cấp thần thánh phong hào. ủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ tiếp tục bay, siêu việt 6 vị thần thánh độ cao, đi tới thạch bích tối cao cấp. Rất nhanh. U dù mạ kỳ sủ bạ xạ tại thạch bích nhất đỉnh đầu khắc xuống thánh đế hai chữ, chấn áp tất cả phong hào.